Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 13 đệ hai vực năng lực đông lại, bệnh viện nhà ăn rất lớn, bởi vì nơi này không chỉ có là bác sĩ nhóm ăn cơm địa phương, đối với một ít bệnh hoạn, cùng với cùng đi bọn họ lại đây xem bệnh người nhà cũng đồng dạng mở ra. Nhà ăn người đặc biệt nhiều, đội ngũ bài rất dài. Hạ Tiên Kỳ thấy sau nhíu nhíu mày, dù sao chính hắn cũng vô pháp ăn cái gì, cho nên cũng lười đến bồi lưu toàn khổ bức xếp hàng. Tìm cái lấy cớ nói, này xếp hàng đến bài tới khi nào à, tính tính, ta sẽ không ăn đi. Ngươi đi mua điểm nhi liền hảo, bọn họ xếp hàng cùng chúng ta ăn cơm lại không có gì quan hệ. Chúng ta trực tiếp đi múc cơm thì tốt rồi. Nói đến nơi này, Lưu Toàn có chút hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ngươi nên không phải là thật được mất trí nhớ chứng đi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là nhìn như vậy một đống người. Hôm nay có chút ăn không vô, ngươi như vậy mệt. Không ăn cái gì như thế nào có thể hành. Đi nhanh đi, đánh cái cơm hoa không được cái gì thời gian, Lưu Huyên nói xong. Liền rất là ái muội bắt lấy Hạ Thiên Kỳ tay hướng tới nhà ăn đại sảnh một bên đi đến. Cảm thụ được Lưu Huyên lòng bàn tay độ ấm, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không ngại bị cái tiểu mỹ nữ nắm. Từ hàng dài mặt sau đi qua, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện ở nhà ăn nhất bên cạnh. Thế nhưng có một cái chuyên môn cấp y chức nhân viên cung cấp múc cơm cửa sổ. Đi theo Lưu Huyên đi vào múc cơm cửa sổ. Bên trong nhân viên công tác hiển nhiên đều nhận thức bọn họ hai cái. Cười tủm tỉm đánh lên tiếp đón. Tiểu Lưu hôm nay lại cùng Hạ bác sĩ cùng nhau ăn cơm à? Không phải ta nói, các ngươi hai cái nhìn rất có phu thê tương, thôi đi. Ta nơi nào có thể xứng đôi Hạ bác sĩ? Ngươi nhưng đừng nói giỡn, Lưu Huyên ngoài miệng ngượng ngùng nói. Nhưng là trên mặt biểu tình lại có thể nói là cảnh xuân sáng lạn. Có cà chua sao? Cho ta tới hai cái. Hạ Thiên Kỳ nhưng vô tâm tư cùng Lưu Huyên ở chỗ này ve vãn đánh yêu, lúc này cố ý hỏi cái kia múc cơm đại thúc một câu. Cà chua không có, chỉ có trứng gà quả hồng canh. Tới một chén sao? Vẫn là tính, ta chỉ ăn cà chua. Hạ Thiên Kỳ có nghe hay không cà chua? Trên mặt tức khắc biểu lộ thất vọng chi sắc, bởi vì hắn xác thật là có chút đói bụng. Đại giữa trưa ngươi liền ăn cà chua, ngươi cho rằng ngươi là bạch tinh linh à? Đến ăn chút nhi có dinh dưỡng đồ vật. Lưu Huyên lúc này đem Hạ Thiên Kỳ đẩy đến một bên, đối với bên trong múc cơm đại thúc nói, nghe ta, cho hắn thịnh một cái chân gà, một cái cá. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên nhìn Lưu Huyên không cần tiền hướng hộp cơm gắp đồ ăn. Hắn không để ý đến lấy ra di động, phát hiện di động thượng thời gian đã hoàn toàn yên lặng bất động. Hắn thử dùng di động cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, nhưng là di động lại căn bản bắt không ra đi. Có thể thấy được giống loại này hiện thực sản vật, tại đây đệ nhị vực đã hoàn toàn vô pháp sử dụng. Đưa điện thoại di động một lần nữa xủy cãi lại túi, hắn lại thử dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt đánh qua đi. Máy truyền tin ở chỗ này nhưng thật ra có thể bình thường sử dụng, bởi vì không bao lâu liền nghe Lãnh Nguyệt kia có chút lạnh nhạt thanh âm từ giữa truyền ra tới. Ngươi ở nơi nào? Ta ở nhà ăn đâu? Ngươi đâu Lãnh đại phu? Có phải hay không ở khoa phụ sản cho nhân gia đỡ đẻ đâu? Ha ha, Hạ Thiên Kỳ không quên ở trong điện thoại trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt bên kia hừ lạnh một tiếng, một hồi lâu mới trả lời một câu, ta ở phòng khám bệnh đại lâu bên ngoài, trong chốc lát gặp mặt nói đi. Lãnh Nguyệt nói xong, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lãnh bác sĩ đã tới sao? Lưu Huyên lúc này bưng cấp Hạ Thiên Kỳ đánh tốt đồ ăn, có chút tò mò hỏi. Ân, đã qua tới, chúng ta ở chỗ này tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng hồi bệnh viện bên trong, bởi vì hắn thực chán ghét người được kia cổ nước sát trùng vị. Hai người thẳng đến thượng đến lầu 2 mới tìm cái địa phương ngồi xuống. Nghe Lưu Huyên đẩy đến trước mặt hắn cơm hộp, bên trong từng trận đồ ăn hương, Lệnh Hạ Thiên Kỳ lại có một loại là đang nằm mơ cảm giác. Bởi vì bình thường tới giảng, hắn ngày thường chỉ là người được loại này đồ ăn hương vị đều sẽ tưởng phun. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng nghe thấy được mùi hương, hết thảy liền cùng hắn phía trước không có dung hợp quỷ anh khi giống nhau. Ngươi đó là cái gì biểu tình a? Lưu Huyên nhìn Hạ Thiên Kỳ kia vẻ mặt khó có thể tin, không xác định sờ sờ Hạ Thiên Kỳ cái chán. Ngươi này cũng không phát sốt a? Như thế nào hôm nay như vậy không bình thường? Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, ngược lại là run rẩy cầm lấy chiếc đũa, gắp một điểm nhỏ nhi đồ ăn bỏ vào trong miệng, theo sau thử tính nhấm nuốt lên. Không có ghê tởm cảm giác, có chỉ có đồ ăn hương. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại gắp một mồm to bỏ vào trong miệng. Lúc này lại có loại muốn lên tiếng khóc lớn cảm giác. Khi cách lâu như vậy thời gian, hắn thế nhưng lại có thể giống người bình thường giống nhau ăn cơm mani, ăn ngấu nghiến, ăn cơm hộp. Đồ ăn, Hạ Thiên Kỳ không ngừng nói, ăn ngon. Ăn quá ngon, linh tinh nói. Này cũng xem đến ngồi ở đối diện Lưu Huyên hảo một trận mộng bức. Bất quá nghĩ đến hôm nay ngày này Hạ Thiên Kỳ đều biểu hiện không bình thường, nàng nghĩ nghĩ liền cũng không đi để ý. Cũng cái miệng nhỏ ăn lên. Không chút nào khoa trương nói, này bữa cơm tuyệt đối là Hạ Thiên Kỳ từ trước tới nay ăn qua ăn ngon nhất một bữa cơm. Ăn hắn quả thực muốn khóc, cho nên không trong chốc lát liền đem suốt một cơm hộp đồ ăn đều ăn sạch. Chẳng sợ liền điểm nhi canh cũng chưa buông tha. Ngươi đây là đói bụng mấy ngày a? Còn ăn sao? Đói bụng gần một năm, không ăn. Lại ăn ta liền phun ra. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, bởi vì ăn tương đối cấp, hắn xác thật có chút dạ dày chướng cảm giác. Người này nói chuyện không một câu đáng tin cậy, phía trước còn nói không muốn ăn, kết quả liền kém đem cơm hộp đều ăn. Ta cũng không nghĩ tới ta ăn uống tốt như vậy. Hạ Thiên Kỳ trả lời xong Lưu Huyên câu này, liền đột nhiên trầm mặc lên, bởi vì sớm tại phía trước đi theo Lương Nhược Vân tham dự đoàn đội sự kiện thời điểm, hắn còn không có khôi phục muốn ăn, nhưng trước mắt tình huống lại cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Này liền thuyết minh, trong thân thể hắn quỷ anh năng lực bị đông lại. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có che giấu, thử tiến vào quỷ anh trạng thái. Nhưng mà làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn thế nhưng hoàn toàn cảm thụ không đến trong cơ thể quỷ khí. Đừng nói tiến vào quỷ anh trạng thái, ngay cả cơ bản nhất quỷ hóa hắn đều làm không được. U đọc sách năng lực của hắn lần thứ hai bị phong ấn. Hơn nữa lúc này đây là triệt triệt để, ngay cả quỷ anh năng lực đều không có ngoại lệ. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bởi vì có thể bình thường ăn cơm mà kích động muốn khóc. Nhưng mà giây lát chi gian, hắn liền bởi vì mất đi năng lực mà sợ hãi muốn khóc. Này hai loại cực đoan biến hóa cũng làm hắn sắc mặt nhìn qua một trận thanh một trận bạch. Kỳ thật cũng không trách hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không phải là bình thường sự kiện, mà là đệ nhị vực sự kiện. Một người bình thường đừng nói là đối mặt ác quỷ, chính là đối mặt một con quỷ hồn làm không hảo đều sẽ bị hành hạ đến chết. Cũng thẳng đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh danh Vô Ngô Địch lúc gần đi nói câu kia. Có thể thoát được rớt lại đi muốn giết quỷ sự đi. Đây là Ngô Địch ở nhắc nhở bọn họ, tiến vào đệ nhị vực sự kiện sau, tự thân năng lực sẽ bị phong ấn. Cũng không biết loại này phong ấn là vẫn luôn tồn tại, vẫn là nói tồn tại một cái giải phong thời gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.